các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 46, 46, năm đó ta hai tay đút túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn tranh tài sẽ chia làm ngoại môn tỉ thí cùng nội môn tỉ thí. Ngoại môn tỉ thí nhiều hơn giống như là tính chất biểu diễn. Trải qua tỉ thí kịch liệt, 10 vị đệ tử ngoại môn thắng được sẽ chém giết hai người. Nếu như các phong phong chủ có coi trọng đệ tử, như vậy sẽ bị trực tiếp thu vào sơn môn. Nếu như không có được tuyển lên, cũng sẽ liền trong nội môn cấp ký danh đệ tử thân phận. Đi tới các phong làm chút chuyện đủ khả năng, cũng chính là 10 vị ngoại môn ưu tú nhất đệ tử thật vất vả giết ra vòng vây. Cuối cùng đi tới nội môn cho các đại lão múa một khúc. Vốn là ở bên ngoài trong kinh diễm mọi người bọn họ. Đi tới nơi này, trong nháy mắt biến thành chợ cho người chọn lựa thịt gà. Có thể tiến vào nội môn người nào không phải thiên tài. Dù sao trên thế giới này thiên tài nhiều lắm. Ngoại môn tỉ thí thập phần không thú vị. Nhiều nhất là các thiếu niên trúc cơ kỳ ở quảng trường trước đại điện mang thức ăn gà mổ lẫn nhau. Xuất ra tất cả vốn liếng xuất ra tuyệt kỹ sở trường của mình. Nhưng khán giả dưới khán đài lại giống như là xem xiếc thú khỉ chui vào vòng lửa. Dù sao trúc cơ kỳ nội môn chính là tồn tại đường cái nát. Sau khi 10 người biểu diễn xong, có 5 người được các phong trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử nội môn. Trong đó có Mã Hưng Nghiệp thắng không võ. Hắn được ngũ hành phong chuyên tấn công thuật pháp chi đạo nhìn chúng. Khi Mã Hưng Nghiệp được chọn, cả người kích động phát run. Vài năm vất vả, kỳ vọng của tông môn, vào giờ khắc này đều đáng giá. Niềm vui sướng giống như trạng nguyên trung học phổ thông phàm thế. Khiến Mã Hưng Nghiệp hưng phấn đến run rẩy. Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật. Một ngày xem hết Hoa Trường An. Chính mình trung quy không nhục danh thiên tài. Thành công chen chân vào Thanh Vân Tông. Hắn đột nhiên nghĩ tới Tiêu Phong. Nếu như Tiêu Phong đánh bại mình, chính mình cũng sẽ không có khả năng đứng ở chỗ này. Thật có lỗi, Tiêu sư đệ, tu tiên chính là tàn nhẫn như vậy. Về sau nếu gặp, ta sẽ bồi thường ngươi. Mã Hưng Nghiệp ở trong lòng nói một tiếng xin lỗi, nhưng lập tức cùng đồng môn bên cạnh chúc mừng. Mà lúc này Tiêu Phong ngồi trên đại điện Thanh Vân Tông, vẻ mặt cổ quái nhìn quảng trường phía trước đại điện. Bởi vì mình bị sư huynh mượn ra, ở trong lầu các trên đại điện này triệu hoán ra hư ảnh của Thanh Long và Chu Tước. Chính mình chẳng những gặp được trưởng môn, hơn nữa trưởng môn đối với mình thập phần thân thiết. Hơn nữa không chỉ một lần hỏi mình có muốn hay không đổi cái đỉnh núi đến làm trưởng môn thân truyền đệ tử. Tiêu Phong đối mặt với nhân vật chỉ tồn tại trong tưởng tượng, tuy rằng nội tâm kích động, nhưng nghe được trưởng môn công khai đào góc tường, vẫn thấp thỏm cự tuyệt. Chính mình hiện tại hết thảy cơ hồ đều là đại sư huynh cho mình. Nếu như chính mình thật rời đi ngọn núi nhỏ, chính mình lại có mặt mũi gì tiếp tục tu luyện đây? Tiêu Phong còn lo lắng trưởng môn sẽ bởi vì mình cự tuyệt mà tức giận. Không nghĩ tới trưởng môn chỉ là thở dài. Đô đô lầm bầm nghe không rõ. Nghe ngữ khí mắng rất bẩn. Nhưng đối với đãi ngộ của mình, trưởng môn không mang theo chút nào hàm hồ. Chẳng những ở chỗ này bày ra tụ linh trận trợ giúp mình tu hành, còn có vô số linh quả tiên dược cung cấp cho mình dùng. Đãi ngộ như vậy cùng Mã Hưng Nghiệp trước đại điện phía dưới hình thành đối lập rõ ràng. Tiêu Phong trên mặt treo lên mỉm cười. Chính mình từ sau khi đi tới ngọn núi nhỏ, trở nên cũng dần dần sáng sủa lên. Ngoại trừ nói một không hai đại sư huynh, có kiếm đạo thông thần nhị sư huynh, có vạn pháp đều hiểu tứ sư huynh, còn có đan thanh diệu thủ tam sư huynh. Cùng với Tiêu Phong sờ sờ một đóa hoa nhỏ héo rũ trong ngực. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Sau khi ngoại môn đệ tử biểu diễn kết thúc, trọng điểm chân chính cũng bắt đầu. Trên đại điện, 18 vị cung phụng đại thừa kỳ phía sau động hư tử đồng thời ra tay. Trên bầu trời Thanh Vân Phong, một dị không gian thật lớn lặng lẽ tới. Nội môn đại bỉ đem ở chỗ này tiến hành. Tu vi không được thấp hơn kết đan kỳ. Nguyện ý báo danh người tham gia. Hiện tại có thể vào giới tử không gian chờ. Thanh âm của động hư tử lại vang lên. Nói ra quy tắc thi đấu lần này, kết đan trở xuống cấm dự thi. Loại quy tắc cứng nhắc này coi như là đại bộ phận đệ tử Thanh Vân Tông đều nhìn mà than thở. Dù sao chênh lệch giữa mỗi đại cảnh giới giống như khoảng cách. Cấm kết đan trở xuống dự thi, phần lớn là vì bảo vệ những phế vật không biết trời cao đất rộng kia đừng không cẩn thận bị đại tu sĩ một cái tát đập chết. Ở trên khán đài, sáng lên vô số lưu quang, tranh nhau hướng giới tử không gian bay đi. Tất cả mọi người là thiên chi kiêu tử, tự nhiên không cam lòng rơi vào phía sau. Trong đó nổi bật nhất chính là Tuệ Trí Triệu Xuất Chân Thân Phật Môn. Tuệ Trí ngồi ngay ngắn mà đứng, bị trượng bát kim thân bao bọc bay về phía không gian giới tử. Uy áp của Nguyên Anh kỳ khiến mọi người chùn bước. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm trên đại điện. Khi hắn nhìn thấy Tổ Uyên một thân kình trang màu đen bay đi không gian mù tạc, liền rốt cuộc không kiềm chế được nữa. Vừa định đứng dậy bay đi, lại bị Âu Dương giữ chặt bả vai. Trần Trường Sinh nghi hoặc nhìn về phía Âu Dương, chỉ thấy Âu Dương cười lớn vỗ vỗ bả vai Trần Trường Sinh nói: "Nghẹn khuất lâu như vậy, hảo hảo vui sướng đánh một trận, thắng thua không sao cả, chú ý an toàn." "Vâng, sư huynh." Trần Trường Sinh trịnh trọng hướng Âu Dương đáp ứng một tiếng, liền ngự kiếm hướng trong bầu trời giới tử không gian bay đi. "Sư huynh, thật sự không thành vấn đề sao?" Hồ Đồ Đồ có chút lo lắng hỏi. "Ta cũng không biết, bất quá lấy tính tình Trường Sinh khẳng định sẽ cầu đến cuối cùng." "Yên tâm đi," Âu Dương mười phần tin tưởng nói. Sau khi nhân số giới tử không gian đạt tới 400 người, giới tử không gian liền đóng cửa vào. Những tu sĩ do dự mới vừa đi tới cửa vào bị chặn ở bên ngoài. "Gặp chuyện không quyết, đạo tâm còn không ổn định, lui đi thôi." Hình Phong Phong chủ xuất hiện ở lối vào bình thản nói. Những đệ tử còn muốn thỉnh Phong chủ cách ngoại khai ân nhất thời xấu hổ theo đường cũ trở về. Mà mọi người trong không gian mù tạc vừa rơi xuống đất liền đề phòng nhìn về phía người bốn phía. Hiện tại ở chỗ này, chỉ có địch nhân không có trợ thủ. Duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ có chính mình. Quy tắc thi đấu lần này chính là không có quy tắc. Người đứng cuối cùng chính là người thắng. "Yên tâm lớn mật động thủ. Chúng ta sẽ ở trước tiên cứu các ngươi đi ra." Hình Phong Phong chủ sắc mặt bình tĩnh nói. Phong chủ Hình Phong vừa dứt lời, không gian vốn rộng rãi trong nháy mắt tối sầm lại. Mấy trăm tu sĩ màu đen gần như Nguyên Anh kỳ đột nhiên xuất hiện trong giới tử không gian, nhất thời khiến cho không gian mù tạc xôn xao. Phong chủ Hình Phong cũng ngạc nhiên nhìn về phía người khởi xướng. Trần Trường Sinh một thân đạo bào màu tím đứng ở chính giữa, nhìn đối thủ bốn phía. Kiếp trước, chính mình liền tham gia lần này đại tỷ cơ hội đều không có. Chỉ có thể xa xa quan sát những thiên tài này ở thế nhân trước mặt lóng lánh. Nhưng lúc này đây chính mình cũng tới. Hơn nữa Âu Dương sư huynh cũng nói, không cần lưu thủ, đánh từng cái một. Trần Trường Sinh căn bản không có hứng thú. Mục tiêu của mình chỉ có một, cho nên không bằng trực tiếp tận diệt. Trần Trường Sinh đeo mặt nạ, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Hai tay giấu ở trong ống tay áo phiêu nhiên mà đứng. Mấy trăm khôi lỗi Nguyên Anh kỳ che kín cả bầu trời uy hiếp mọi người trong sân. Một người đối với 399 người, còn hình thành uy áp thế. Năm ấy, ta hai tay khép vào ống tay áo, không biết cái gì gọi là đối thủ. Cách chương.